Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 425, chương 426, Kiến Đàn. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Ngắn ngủi chiến đấu sau khi kết thúc, Ngưu lão gia lập tức bận việc lên, chỉnh trang trong chiến đấu. Đằng trước hai bài đao thuẫn thủ, không biết ăn nhiều ít hạ công kích, chắc chắn hợp kim toàn thân giáp. Thế bọn họ chặn lại sở hữu công kích sau, có thể nghĩ chính là ở khôi giáp dưới. Này đó sơn pháo nhóm tuyệt đối là đầy người bầm tím. Chỉ là đối với này đó cường hãn gia súc nhóm tới nói, chỉ cần không phải đoạn cánh tay, gãy chân, hoặc là xương sườn bị đánh gãy linh tinh trọng thương, đều có thể chỉ coi như là không ảnh hưởng toàn cục tiểu thương thôi. Làm Ngưu lão gia khẩn trương chính là, hai mươi mấy danh bị thông qua khôi giáp khe hở, do đó bị đâm trúng xui xẻo trứng. Bọn họ cơ hồ trong người trung thổi mũi tên mấy cái hô hấp lúc sau, chính là một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Những cái đó mộc thứ thượng bị bôi nọc độc, quả thực lợi hại là phát rồ. Cũng may trải qua một phen kiểm tra lúc sau, Ngưu lão gia cuối cùng là yên tâm tới. Những người này thân trung căn bản không phải cái gì kịch độc, mà là cùng loại với Lạc Lôi sơn mạch tây bộ dư mạch. Những cái đó nữ chiến sĩ nhóm sử dụng nọc độc giống nhau, đều chỉ có tê mỏi đối thủ, làm đối thủ tấn hôn mê tác dụng. Duy nhất có chút bất đồng, chính là này đó chu nho dân bản xứ gây tên nọc độc, tựa hồ càng thêm lợi hại. Đánh thắng trận chiến đấu này lúc sau, bãi ở Ngưu lão gia trước mặt có hai con đường. Một là mang theo bộ lạc phản hồi rừng rậm ở ngoài, cùng những cái đó thuê mà đến bộ lạc nhóm hội hợp. Ngưu lão gia có rất lớn nắm chắc, những người này trong khoảng thời gian ngắn còn luyến tiếc không có rời đi, mà một khác điểm, lười đến phản ứng những cái đó lòng tham không đủ ra hòa, trực tiếp chính là tiếp tục về phía trước tiến. Chỉ là ở như vậy rậm rạp trong rừng rậm hành quân, còn cần thời khắc đề phòng những cái đó chu nho dân bản xứ đánh lén, thật là tương đương phiền toái sự tình. Châm trước một phen sau, Ngưu lão gia quyết đoán lựa chọn tiếp tục mang đội đi tới. Đến nỗi những cái đó sa mạc dân bản xứ bộ lạc, bọn họ thích đợi, vậy ở rừng rậm ngoại đợi bái. Vì thế, Ngưu lão gia làm pháo hôi nhóm đem hai mươi mấy danh hôn mê chiến sĩ nâng lên, hướng về rừng rậm càng sâu chỗ tiếp tục tiến. Đối với này đó không hề phòng hộ pháo hôi bộ đội, bọn họ may mắn vây quanh ở đội ngũ chính giữa nhất. Bọn họ bên ngoài là những cái đó người mặc toàn thân giáp đầu chọc chiến sĩ. Này đó pháo hôi nhóm yêu cầu làm, chính là ở ngoại vi đầu chọc nhóm đã chịu công kích khi, dùng nhanh nhất độ đem trong tay hình cung thạch đao tạp qua đi. Dù sao này ngoạn ý chiến trường trên mặt đất có rất nhiều, tùy tiện trên mặt đất nhặt nhặt, mỗi người là có thể thu nạp một đống lớn. Bởi vì muốn thời khắc duy trì trận hình, hơn nữa đội ngũ trước nhất kia phê đao thuẫn thủ nhóm thỉnh thoảng muốn múa may trong tay hậu bối khảm đao, ở trong rừng rậm chém ra một cái lộ tới. Hành quân độ thật sự là không thể nói có bao nhiêu mau, chỉ là theo đội ngũ không ngừng đi tới. Ở một đường phía trên, bọn họ không biết hiện bao nhiêu người loại bạch cốt. Từ bạch cốt quy cách đi lên xem, chúng nó chủ nhân tuyệt đối là ốc đảo ở ngoài người từ ngoài đến. Hơn nữa những người này chết ở chỗ này đã không biết đã bao nhiêu năm. Rất nhiều bạch cốt nhẹ nhàng đụng vào đi lên, liền sẽ vỡ thành đầy đất xương cốt bột phấn. Nghĩ đến nhiều năm như vậy tới, không biết bao nhiêu người vì thanh xuân bất lão tuyền cùng long lan thảo, này hai dạng khác biệt hư vô mờ mịt đồ vật, cuối cùng tìm được rồi nơi này. Sau đó bỏ mạng tại đây, đang không ngừng hành quân trong quá trình, những cái đó chu nho dân bản xứ cũng là thỉnh thoảng sẽ khởi công kích. Làm Ngưu lão gia có chút kinh ngạc chính là, hắn tổng cảm giác được này đó chu nho dân bản xứ nhóm công kích căn bản là không có bao lớn lực độ, tựa hồ bọn họ đang ở chờ đợi càng tốt công kích thời cơ. Quả nhiên, cùng ngày sắc dần dần tối sầm xuống dưới lúc sau, Ngưu lão gia rõ ràng cảm thấy, xa xa đi theo ở đội ngũ quanh thân chu nho dân bản xứ, nhân số bắt đầu nhiều lên. Tức khắc, Hắn xem như đoán được này đó Chu Nho dân bản xứ ý tưởng. Đơn giản là muốn mượn bóng đêm cùng càng quen thuộc địa hình. Động đánh lén cùng đánh đêm thôi. Thực mau, Ngưu lão gia liền dùng sự thật chứng minh. Này đó Chu Nho dân bản xứ ý tưởng quá ngây thơ rồi. Thủ hạ sơn pháo nhóm nhân thủ một cái đèn pin cường quang ống. Làm Chu Nho nhóm đánh lén trở thành chê cười. Liên tục hai lần đánh lén. Cuối cùng ném xuống hơn 1000 thi sau. Bọn họ không còn có xuất hiện quá. Một đêm không ngừng đi tới. Làm mọi người tinh thần đều có chút chết lặng lên. Hừng đông lúc sau, liền ở Ngưu lão gia tính toán tìm một chỗ. Làm mọi người dừng lại nghỉ ngơi một chút khi. Trước mắt cảnh sắc rộng mở thông suốt. Bất chi bất giác chung. Bọn họ rốt cuộc đi ra khu rừng này. Làm người ngạc nhiên chính là. Đi ra thực vật tươi tốt rừng rậm lúc sau. Trước mắt địa phương liền đổi thành tràn đầy đá sa mạc. Này khối sa mạc vị trí không lớn. Cũng chính là hơn 10 dặm phạm vi, ở vào chỉnh khối trong rừng rậm trung tâm vị trí. Sa mạc trung gian có một tòa không lớn núi đá. Núi đá cái đáy vị trí chỗ một cái thật lớn cửa động dị thường bắt mắt. Nhìn đến cửa động kia trong nháy mắt khởi. Tất cả mọi người biết, nếu này khối ốc đảo trung thực sự có kia hai dạng khác biệt bảo bối tồn tại nói. Như vậy nhất định là thân ở cửa động trung. Đội ngũ đi đến cửa động ngoại thời điểm ngừng lại, từ cửa động hướng ngoại nhìn lại, bên trong đen tuyền không biết có bao nhiêu sâu, cho nên ở đem mọi người tinh lực khôi phục xong phía trước. Mạo muội một đầu chui vào đi, tuyệt đối không phải cái gì ý kiến hay, phái ra một đội chiến sĩ, hướng về rừng rậm phương hướng cảnh giới sau, đội ngũ liền bắt đầu bận rộn bắt đầu ăn cơm, sau đó chính là thay phiên nghỉ ngơi. Chỉ là phía trước những cái đó giống như âm hồn không tan giống nhau Chu Nho dân bản xứ nhóm. Lại là một chút đuổi theo ý tứ đều không có. Bọn họ ẩn ẩn từ trong rừng rậm dò ra đầu. Hướng về bên này đội ngũ không ngừng đánh giá. Chính là mặc kệ như thế nào. Đều không có bước ra quá rừng rậm một bước. Phảng phất sa mạc phía trên có bọn họ cực kỳ sợ hãi đồ vật. Một giấc ngủ tới rồi sau giờ ngọ hai điểm. Ngưu lão gia cảm thấy cả người tinh thần cùng thể lực đều hoàn toàn khôi phục lại đây. Lúc này cũng tới rồi bắt đầu thăm dò sơn động lúc. Lúc này, thân chúng thổi mũi tên thượng nọc độc, lâm vào hôn mê kia 20 mấy danh người bệnh cũng là tỉnh lại. Trừ bỏ tinh thần có điểm uể oải ở ngoài, những người này thật không có mặt khác trạng huống. Bất quá tại đây 1-2 ngày thời gian, trông cậy vào bọn họ tiếp tục tác chiến. Sợ là không có khả năng sự tình. Ngưu lão gia để lại 100 danh thủ xuống núi pháo. Xuất lĩnh 200 danh pháo hôi. Cùng 20 mấy danh người bệnh lưu thủ ở chỗ này. Xem như bảo vệ cho bọn họ đường lui. Lúc sau, hắn mang theo dư lại 400 người tới. Giơ đèn pin hướng về trong sơn động đi đến. Sơn động phi thường to rộng. Chừng hơn 20 mễ cao. Hơn 10 mét khoan độ rộng. Chút nào sẽ không làm người cảm thấy áp lực. Vấn đề là, bất quá dọc theo sơn động hướng bên trong đi rồi hứa xa. Trước mắt dày đặc bạch cốt hướng về sơn động càng sâu chỗ. Một đường phô đi vào. Nơi này bạch cốt trừ bỏ người bình thường ở ngoài. Rốt cuộc xuất hiện đại lượng đến từ những cái đó Chu Nho dân bản xứ. Thực hiển nhiên, sơn động bên trong tuyệt đối có càng mãnh liệt nguy hiểm. Đối mặt như vậy nguy hiểm, mọi người trừ bỏ gắt gao bắt lấy trong tay vũ khí ở ngoài. Không còn có càng tốt biện pháp, tiếp tục đi phía trước mấy trăm bước lúc sau. Bỗng nhiên chi gian lệnh người hàm răng toan, sàn sạt tiếng vang lên. Ngưu lão gia vội vàng đem trong tay đèn pin chiếu qua đi. Bất quá là nhìn thoáng qua, Ngưu lão gia liền điên cuồng hét lên. Chạy mau, muốn sống nhanh lên chạy ra sơn động. Đèn pin chiếu xuống, đó là vô cùng vô tận con kiến. Mỗi cái con kiến cái đầu đều không dưới ngón tay cái phẩm chất. Đến lúc này, Ngưu lão gia đám người cuối cùng là biết, những cái đó sạch sẽ bạch cốt là như thế nào sinh ra. Đề cử, lưu manh dược sư nhiệt huyết, sảng văn, phiêu lưu, nhiều gái http.